Thần đạo Đan Tôn, chương 4454, Huyền Thiên Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, là tộc nhân nào của Đông Lâm đế tộc mà châu bò như thế, nếu không phải đế tử thì chính là đế nữ. Hơn nữa, còn là đương đại, bằng không lão giáo chủ sẽ có vẻ mặt nhớ lại, mà không phải lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo không gì sánh kịp như thế. Rốt cuộc là người nào? Lăng Hàn nhớ tới một người, Chỉ Mộng Hàm. Mặc dù chỉ tiếp xúc hồn thể của đối phương, nhưng Lăng Hàn có một loại cảm giác, nữ nhân này rất mạnh. Ha ha, các vị tiểu hữu, tới đi. Lão giáo chủ thu hồi đắc ý, hắn vẫy tay với mọi người. Ta đến, lập tức có một tên nam tử đi ra, hắn là sinh đan trung kỳ, không tính là mạnh nhất trong đám người nhưng Huyền Thiên Thạch chỉ kiểm tra mức tiềm lực, tu vi cao thấp không phải mấu chốt. Như vậy đi, mỗi người sẽ có 3 cơ hội xuất thủ. Lão giáo chủ nói, trong 3 lần này chỉ lấy 1 lần thành tích tốt nhất, nhưng sau khi đánh xong không được lề mề. Vâng, nam tử kia gật đầu, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hắn xuất quyền đấm vào Huyền Thiên Thạch. Một quyền này rất khủng bố, hắn còn dẫn động năng lượng tầng thứ cao, có từng đạo mạch văn phát sáng, có ký hiệu kỳ diệu vỡ vụn, hơn nữa còn tỏa ra khí tức kinh người. Oanh, lúc hắn đánh ra một quyền này, trên Huyền Thiên Thạch tỏa ra hào quang sáng ngời. Không ai có thể mở mắt nhìn thẳng. Qua một lúc ánh sáng biến mất, chỉ thấy nam tử kia vẫn duy trì tư thế đấm vào Huyền Thiên Thạch, Huyền Thiên Thạch lại không nhúc nhích. Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì Huyền Thiên Thạch chỉ đặt lên mặt đất, lại không có pháp thuật gì cố định, một quyền mạnh như thế lại không ảnh hưởng gì đến nó. Đồ vật thánh nhân dùng qua quá thần kỳ, mọi người lại nhìn, chỉ thấy Huyền Thiên Thạch xuất hiện từng ngôi sao, tổng cộng là 3 ngôi sao. Hơn nữa ngôi sao thứ 3 sáng tối không ngừng, giống như có thể sẽ tắt vào bất cứ lúc nào. Nhưng ngôi sao cuối cùng lại ổn định và duy trì độ sáng. 3 sao, nam tử kia lộ ra vẻ mặt thất vọng, mặc dù từ kinh nghiệm của Đông Lâm đế tộc, thành tựu tương lai của hắn ít nhất là giáo chủ. Nhưng hắn là thiên tài bài danh top 100 trên tinh võng, giáo chủ không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Ha ha, tiểu hữu không cần để ý, còn 2 cơ hội. Lão giáo chủ nói, cho phép sử dụng pháp khí nhưng không được kích hoạt. Cho phép sử dụng pháp khí là vì không muốn những người sử dụng pháp khí cảm thấy thiệt thòi, mà không thể kích hoạt là vì công bằng, bởi vì người tăng thêm pháp khí, chiến lực sẽ tăng thêm một đoạn. Hơn nữa lần này không phải so pháp khí. Nam tử kia gật đầu, hắn lấy ra thanh kiếm và đứng im một lúc, hắn đã giúp thế hoàn tất và chém ra lần nữa. Vẫn là 3 sao, ngôi sao thứ 3 vẫn lấp lóe không ngừng. Ngay sau đó nó ổn định lại. Nam tử kia không tin tà, hắn lại chém ra đại chiêu, kết quả vẫn là 3 ngôi sao, hoàn toàn không có tư cách thắp sáng ngôi sao thứ 4. Hắn không phục, hắn muốn đánh lần nữa nhưng có người đẩy hắn ra. Phế vật, tránh ra một bên. Người đẩy hắn là tráng hán có vóc người cao lớn, tay phải đẩy người, tay trái đã oanh kích tảng đá. Miễn cưỡng 4 sao, nam tử trước đó muốn nổi giận. Nhưng nhìn thấy đối phương lại kích hoạt ngôi sao thứ 4, khí thế của hắn yếu lại, tăng thêm ánh mắt sắc bén của lão giáo chủ nhìn hắn, nội tâm hắn run rẩy và lựa chọn nén giận. Cuối cùng, tráng hán kia cũng chỉ có thành tích 4 sao. Việc này không dễ dàng, tương lai cố gắng một chút, nói không chừng có thể trở thành tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tiến lên kiểm tra, phần lớn người là 3 sao, có ít người đạt tới 4 sao. Những người đánh ra 4 sao đều vui vẻ. Tiên quả mẫu thụ tiên trong tầm mắt, chậm rãi, đại đa số người đã kiểm tra, chỉ còn lại một ít người mà thôi. Những người này nha, không phải điệu thấp thì chính là trang bức. Lăng Hàn cũng ở trong đó, hắn không cho rằng mình trang bức, thật đấy, hắn chỉ điệu thấp mà thôi. Ta muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô. Trúc Nghi Tu đi ra, hắn là sinh đan cảnh bài danh thứ 4 trên tinh võng. Cũng là sinh đan đệ nhất nhân Đông Thiên Vực. Bởi vậy, nhìn thấy hắn đi tới, những người có thành tích 4 sao đều chú ý, người này là đại địch của bọn họ. Trúc Nghi Tu hơi tập trung, sau đó hắn đánh ra một chưởng, oanh, Huyền Thiên Thạch tỏa sáng và bay thẳng lên bầu trời, mọi người líu lưỡi và hoảng hốt. Nếu một kích này đánh trên người mình, chính mình có thể sống nổi hay sao? Nhưng Trúc Nghi Tu mạnh như vậy, đó là bởi vì thiên phú của hắn. Thứ hai cũng vì hắn đã đạt tới sinh đan viên mãn, hắn có thể tùy thời bước ra một bước kia và trở thành cường giả chân ngã cảnh. nhưng thiên huyền thạch lại sinh ra 50 sao. T, 5 sao, việc này nói rõ thiên phú của hắn hơn xa người khác, tiềm lực kinh người. Chỉ cần gia hỏa này không chết yểu, tương lai nhất định thành tôn giả. Mọi người không thể không hâm mộ, hiện tại cũng chỉ còn 10 người chưa kiểm tra, đánh ra 5 sao, nói rõ hắn đã có tấm vé đi vào Đông Lâm đế tộc. Trúc Nghi Tu lại không hài lòng với thành tích này lắm, hắn chỉ có 5 sao. Phải biết, người Đông Lâm đế tộc đã đánh ra thành tích 7 sao, hắn còn kém đối phương như vậy hay sao? Hắn không tin, Trúc Nghi Tu lấy ra một cây côn màu tím, đây là pháp khí tam tinh, nhưng hắn không có kích hoạt, hắn sử dụng thánh thuật đánh vào huyền thiên thạch. 5 sao, vẫn chỉ là 5 sao, dùng thánh thuật, chiến lực trực tiếp tăng lên 2 tầng, thế mà chỉ là 5 sao. Ha ha, đó chỉ là tiềm lực, cho nên dùng thánh thuật thậm chí đế thuật cũng không có thêm cái gì đâu. Lão giáo chủ cười nói, câu nói này đã trực tiếp bỏ đi suy nghĩ thiên tài của Đông Lâm đế tộc sử dụng đế thuật. Trúc Nghi Tu lại đánh ra kích thứ 3, thành tích không có biến hóa, vẫn là 5 sao, đành phải lui sang một bên. Đây đã là thành tích tốt nhất, trên mặt Trúc Nghi Tu không có vẻ gì là vui sướng. Nếu như trước đó không có người đạt thành tích tốt nhất là 7 sao. Như vậy hắn khẳng định sẽ dương dương đắc ý, bởi vì lực áp các thiên kiêu. Ta đi thử một chút, Dịch Viện Dung đi ra, nàng muốn mạnh hơn, nàng là sinh đan bài danh thứ 3 tinh võng, lại là sinh đan đệ nhất nhân Tây Thiên Vực, chiến lực chí ít cũng đạt tới nhị thập trọng thiên. Nàng dùng cước, một kích đá vào huyền thiên thạch, tảng đá tỏa sáng rực rỡ. 5 sao, Dịch Viện Dung cau mày, nàng vốn có lòng tin vượt qua Trúc Nghi Tu. Chí ít cũng có thể đạt tới 6 sao, không nghĩ tới chỉ có thành tích giống Trúc Nghi Tu. Nàng lấy pháp khí giao anh kích 2 lần kết quả, đều là 5 sao. Lần này, tất cả mọi người đã chấn kinh, thì ra bài danh số 1 số 2 tinh võng chỉ có thể đạt tới 5 sao. Từ đó nói rõ vị kia của Đông Lâm đế tộc rất kinh khủng. Không hổ là đế tộc, cách chương.